Chương 5. 002 không tốn hao to lớn. Muốn rèn đúc dạng này một chiếc thánh khí, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết tinh lực. Long hồi cảm khái thở dài một tiếng. Không nghĩ tới như thế thánh vật, cũng có thể làm cho bản thân vị này tiểu biểu muội đem tới tay. Nàng quả thật không phải cái gì người bình thường. Long Hương Vận ngồi dậy, bĩu môi nhỏ giọng oán trách nói, nàng thân là Thần Châu Thái Tử Phi, ta cũng không tin Thần Châu nơi đó còn có thể ngắn tiền bạc của nàng chi tiêu. Cứ như vậy còn mỗi ngày đến vơ vét hai anh em gái bọn họ linh tệ này thánh khí khẳng định là Thần Châu Hoàng thất thế hệ tương truyền bảo vật, nhất định là Thái Tử cầm để lấy lòng nàng đưa nàng. Long Hương Vận vặn vẹo hốn eo ống tay áo của mình, một mặt tức giận nói. Đi! Thánh khí sớm đã nhận chủ, coi như ngươi đoạt lại cũng không cách nào sử dụng. Long hồi đối Xích Tiêu Thương Lãng ngược lại là không có gì lòng mơ ước. Hắn thân là Vong Xuyên thiếu chủ, từ nhỏ tại Vong Xuyên hải vực lớn lên. Vong Xuyên bí cảnh sao mà nhiều, Vong Xuyên Long Thị bảo vật tổ truyền có bao nhiêu, hắn tự nhiên là biết một hai. Tuyết Linh Thánh Địa, Vong Xuyên Lạnh Cốc, Tế Biển Sâu Huyên, tương truyền đều ẩn giấu đi cực sâu cực lớn bí cảnh, cùng Trì Liên Thánh cảnh tĩnh mịch rộng lớn bí ẩn, tương xứng. Qua nhiều năm như vậy, Vong Xuyên chúng, nhiều lắm là có thế đặt chân Trì Liên Thánh cảnh phía ngoài nhất nơi. Hơi trong chút còn không thể nào vào được, có thể nghĩ, cất giấu trong đó bao nhiêu bí mật, truyền thừa bảo vật làm sao lại thiếu, vì lẽ đó hắn căn bản không cần đi ghen ghét biểu muội tay cầm những thứ này thanh khí, bởi vì một khi hắn kế thừa toàn bộ Vong Xuyên. Như vậy hắn có thánh khí bảo vật, tất nhiên không thể so với biểu muội thiếu. Tốt, chớ có nghĩ nhiều như vậy. Long hồi an ủi muội muội một tiếng, Xích Tiêu Thương Lãng tốc độ rất nhanh, đánh giá tiếp qua hơn một canh giờ liền có thể đến BNKNG. Chúng ta đến nơi đó lại tính toán sau. Chúng ta thực sự còn phải lại đi mua thuyền. Long Hương Vận nghĩ đến này liền có chút phẫn nộ. Nữ nhân kia rõ ràng có Xích Tiêu Thương Lãng a tốt như vậy dùng thánh khí đặt vào trường cây nấm không cần còn muốn ca ca của nàng mặt khác lại mua con thuyền hồi Vong Xuyên, đây cũng quá xa xỉ quá không hiểu chuyện đi. Long hồi cười khổ một tiếng nói, này Xích Tiêu Thương Lãng thuyền phí chúng ta có thế trả không nổi. Một canh giờ mỗi người 100 vạn linh tệ phí tổn, ngươi tính coi như chúng ta trở lại Vong Xuyên phải trả bao nhiêu tiền rồi. Long Hương Vận không khỏi dùng mình một cái, dạng này lớn tốn hao. Đều có thể mua lấy 100 đầu xa hoa thuyền lớn. Hai huynh muội lại nói hội thoại, lẫn nhau thổ tào kiều một vài câu, lúc này mới từng người nghỉ ngơi đi. Quả nhiên đến giữa trưa 10 phần, Xích Tiêu Thương Lãng liền lái vào phụ cận BNKNG. Kiều Mục để đám người thu thập một chút leo lên bờ, lấy ra một cái phong ấn cầu, đem lớn như vậy thuyền, nạp lại tiến phong ấn cầu trong. Lúc này BNKNG lui tới thuyền, người đi đường đông đảo. Tiêu Mục bộ này đại thủ bút trang bị, làm cho tất cả mọi người đều thấy con mắt lô mãng ngây mồm. Dù sao, trơ mắt nhìn xem một chiếc 3 tầng lầu thuyền, bị một viên nho nhỏ trong suốt cầu phong ấn tại bên trong, đối với phàm nhân mà nói, đây quả thực là thần tiên tiến hành. Tiêu Mục thấy thế QNZ có chút bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên QNZ không nghĩ như thế cao điệu thị chúng, nhưng nếu là lấy ra trí vật phủ, liền càng lộ ra kinh dị. Có thế chứa nổi lớn như thế hình thuyền trí vật phụ, Long hồi huynh muội thấy, đánh giá cái cằm cũng phải cả kinh rất xuống. Biểu muội, ta cùng Hương Vận đi trước mua thuyền, các ngươi trước tiên có thể tại phụ cận dạo chơi. Tiêu Mục biểu lộ nhàn nhạt gật đầu, ngươi tùy ý cái kia hai huynh muội sau khi rời đi, Tiêu Mục liền giật giật bản thân phu con tay, chúng ta tìm trà lâu ngồi một lát đi. Được. Cái này vùng ven sông thành trì nhỏ, quy mô cũng không lớn.